Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay vào chuyện của bọn anh. Sau khi bọn anh thành niên, số lần hai vợ chồng chủ động tìm gặp bọn họ ngày càng ít. Nhưng hôm nay bọn họ thông báo cũng không nói, liền bỗng nhiên xâm nhập phòng sách của anh, thậm chí còn chọn thời khắc nguy cấp nhất ném giày ra. Nếu trong đó không có vấn đề mà mới tin. Mà Hạ Lan tiếng bén nhọn như cũng phẫn nộ phát biểu ý kiến. Theo mỗi lời mẹ anh nói, không ngoài sự chỉ trích anh cởi quần áo của người nào đó cũng không nhận nợ, và còn nói chính mắt nhìn thấy khe ngực của người nào đó đều lộ ra ngoài, có thể nói ngay tại chỗ là lấy được nhân chứng vật chứng, và thậm chí còn không nhịn được buột miệng ca ngợi sáng người của người nào đó thật sự rất tốt. Sơ bộ ba vòng phòng trừng, bà từ đề, hai bà, bà từ. Lông mày nhíu lại, Quyền Thiên Sắc không nhịn được quăng ánh mắt qua lại, lại nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang ngượng ngùng ôm khay, xin nữa mặt có thể nhỏ ra máu. Bà mới nói đến ngực, cô liền vội vàng ôm khay chắn trước ngực. Nói đến thắt lưng, cô liền che xuống. Nói đến mông, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, xấu hổ đến một chút che phía trước, một chút che phía sau một chút. Vẻ mặt, trên mặt, hoảng hốt giống như bị người ta nói trúng tim đen. Bà từ đề, hai ba, ba tư. Anh nhíu mày hứng thú, vốn là cảm xúc tồi tệ, nhưng lại kỳ lạ thối lui không ít. Tuy cô gái nhỏ này hơi ngốc, nhưng lại đáng yêu đến làm cho người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng. Chuyện đã đến bước này, các con kết hôn đi. Mà Hạ Lan thở dài giống như làm ra quyết định vô cùng đau đớn. Cuối cùng vì diễn thuyết thao thao bất tuyệt kia làm ra một cái kết luận. Quyền Thiên Sóc làm nơ, để mặc kệ, chỉ bưng cà phê uống một ngụm. Trái lại một bên Vu Viện Kỳ nhảy mắt, sợ có người mồ hôi lạnh. Kết hôn. Cô giống như là sắp bất tỉnh. Đúng vậy, ba gái không phải đã nói chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho con hay sao? Chính là cái này. Mà Hạ Lan cười chỉ vào Quyền Thiên Sóc, biểu cảm trên mặt giống như là nhân vật tiêu thụ hàng chào không có ý tốt. Tuy rằng con trai của bác gái tính cách bá đạo, tính tình đại hư, nhưng thực ra cũng có mặt dịu dàng. Chỉ cần con chịu gả cho con trai bác, bác gái không, bà là mẹ đây, cam đoan khẳng định đối tốt với con. Con muốn cái gì liền có cái đó, nhưng mà chúng ta nên thương lượng, con có thể sinh con sớm một chút hay không? Sinh con của ai? Quyền Thiên Sóc. Vô Viện Kỳ hung hăng hút một ngụm khí, lập tức lắc đầu mãnh liệt. Quyền, dì Quyền, con không muốn gả cho anh ấy một chút nào. Thời điểm này cô cũng bất chấp lễ phép hay không? Nếu cô không từ chối, dì Quyền chắc chắn sẽ bán cô. Không đúng, là gả cho. Trong nháy mắt hai vợ chồng kinh ngạc, không dự đoán được cô như vậy mà lại bỏ qua đầu dê béo. Con trai là sao bọn họ sinh? Có mấy lượng, bọn họ rõ ràng nhất. Người đàn ông độc thân hoàn kim cũng không phải là lời đồn. Đôi tầm mắt đến các danh môn ở Đài Loan. Phụ nữ muốn gả cho A Sóc thì nhiều đến không đếm được. Nếu không phải A Sóc không muốn cưới, bọn họ đã sớm có con cháu để đàn. Bây giờ bọn họ thật vất vả mới bắt được nhược điểm có thể bức hôn, cô vậy mà lại không muốn. Vì sao? Hai vợ chồng vội hỏi, không nhịn được nhìn cô gái nhỏ trước mắt với con mắt khác xưa. Còn Quyền Thiên Sóc thì nhếch môi, tương đối hài lòng với sự nhanh nhạy của cô. Bởi vì cô sợ anh. Vô Viện Kỳ muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói sự thật, cắn cái miệng nhỏ nhắn. Cô hồi hộp suy nghĩ về lý do khác thích hợp hơn. Đáng tiếc cô từ trước đến nay không biết nói dối. Đột nhiên muốn nói dối, thật sự là không được. Một bên Quyền Thiên Sóc thu lại nụ cười tươi, lúc này mới phát hiện mình quả thật vui mừng quá sớm. Cô gái nhỏ này không chỉ có hành động kém cỏi, mà ngay cả tùy cơ ứng biến cũng không có. Chứ cô nghĩ ra lý do, chỉ sợ cha mẹ anh đã sớm làm tốt hôn lễ. Bởi vì cô ấy là tình nhân của con. Giờ chúng con chỉ có tình dục, không có tình yêu. Chúng con căn bản không có khả năng kết hôn. Đồng thời thả lại tách cà phê lên bàn, anh rất tự nhiên thay cô nói tiếp. Cái gì? Vợ chồng nhà Quyền thiếu chút nữa trong mắt rớt xuống. Vô Viện Kỳ phản ứng cũng rất lớn, cô nắm chặt hai đấm, vẻ mặt giống như là hận không thể vọt tới bên cạnh anh, dùng sức che cái miệng của anh. Cô thật sự không dám tin tưởng anh thật sự nói. Từ hôm nay trở đi, cô không còn trong sạch. Tôi nói của nó đều là thật. Mà Hạ Lan lập tức tìm cách chứng thực với Vô Viện Kỳ. Còn... Vô Viện Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, do dự trong chốc lát, mới gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Cô muốn khóc. Có xác định, Mã Hạ Lan vẫn không thể tin được. Cô bé này khéo léo động lòng người, có lễ phép, dễ bảo, như thế nào cũng không giống tình nhân. Hơn nữa, tình báo đáng tin cậy cho thấy, Tiểu Kỳ tìm tới cửa thì vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ sợ hãi điều gì. Vô Viện Kỳ cắn chặt răng, ép chính mình gật đầu, chính là bộ dáng đau thương của cô, lại sống... Nghe làm cho Mã Hạ Lan càng thêm nghi ngờ. Xem ra bộ dáng này của cô thật sự là giống như. Đáng chết, sẽ không phải là còn uy hiếp người ta làm tốt đi. bà hung ác chất vấn, lập tức quy tội về con trai bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net